Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1055, nhất định phải thắng. Góc truyện audio.com. Nếu muốn ở tuyệt cảnh Trung Du Xê Hỏa Trùng Sinh thì phải trải qua lễ hội rửa tội cùng máu. Cho nên lúc này đây, mặc dù một phương cường giả hiện thế bắt đầu có huy mô lớn cho tổn hại, đóng giữ tại hậu phương của Tiêu Hạo Thiên, nhưng vẫn không ra tay như cũ. Cũng thời gian này, tình hình chiến đấu ở đây, toàn độ chiến bộ thế giới các nơi tràn vào như cơn sóng. Cho nên giờ phút này, đội quân Hắc Ám Đế Triều một phương hiện thể khai chiến trực diện. Cường giả thuộc sở hữu của chiến bộ thế giới bắt đầu quan sát. Này, chê y thế giới này thật sự có đội quân Hắc Ám không? Bỏ họ thật khủng cây ết Iotape. Mau nhìn xem, các tướng sĩ của chiến bộ thế giới chúng ta tổn thất quá thảm. Trời ạ, thì ra các bài báo chê y TV đều là sự thật. Cường giả thế giới chúng ta và các tướng sĩ chiến bộ thật sự tác chiến với thế lực Hắc Ám. Nhất định phải thắng. Cập nhật chương mới nhanh nhất chê y truyện áp. Giờ phút này theo phát sóng trực tiếp tại chiến trường. Toàn bộ chiến bộ thế giới. Hiện thế chung các nơi đều sở hữu dân chúng. Đều biết cường giả Hắc Ám tồn tại. Tương tự, đây cũng là dân chúng của chiến bộ thế giới. Lần đầu tiên chân chính đối diện với đội quân Hắc Ám. Ngày hôm qua, cơ quan đầu não năm bộ đế triều phía Tây Đại Lục vừa mới xảy ra đại chiến. Rất nhiều dân chúng không phục hồi lại tinh thần. Sau đó, khoảng một đêm, chê y thế giới này hùng sư đệ nhất chiến bộ bên này cũng đối diện trực tiếp với cường giả Hắc Ám đế triều. Mau nhìn kìa, đó là phía tướng sĩ thiên hạ. Còn có tướng sĩ điện thiên thần. Không chỉ có thiên hạ. Các người mau nhìn xem bên kia là năm bộ quân đoàn đế triều. Còn có chiến bộ quân đoàn hải sư. Chiến bộ quân đoàn đại lộc. Còn có chiến bộ quân đoàn đại khải. Này, đây là toàn bộ chiến bộ thế giới liên hợp tác chiến đó. Cường giả chiến bộ thế giới khắp nơi của chúng ta đều liên hợp lại. Cả nhà cùng nhau tác chiến cùng cường giả Hắc Ám. Cập nhật chương mới nhanh nhất chê y truyện áp. Giờ khác này, chiến bộ thế giới các nơi, mọi người đều bắt đầu thảo luận. Hùng sư để chiều chê y chiến trường bọn họ thấy được mấy chục mặt chiến kỳ. Rồi sau đó chê y TV cũng bắt đầu xuất hiện bắt đầu giải thích. Giải thích cho dân chúng chiến bộ thế giới. Người chủ trì chê y TV vô cùng khẩn trương nói từng cái một. Nắm chặt lấy bàn tay gắt gao trừng mắt. Vừa nhìn chằm chằm chê y chiến trường đại chiến. Vừa tiến thành giải thích cho dân chúng ở bên trong. Cả nước bây giờ vẫn thấy sâu trong nền đất của thế giới chúng ta có một lực lượng khủng bố khổng lồ. Giờ phút này chúng ta theo chân bọn họ đối diện trực tiếp. Đây chỉ là một tôn giả Hắc Ám để chiều trong thế giới Hắc Ám đó. Thế giới Hắc Ám có 9 tôn giả Hắc Ám đế chiều. Nếu tướng sĩ trước mắt chúng ta thất bại, thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt. Cho nên cả nước cùng nhau cổ vũ cho các tướng sĩ của chúng ta ở tiền tuyến chiến đấu. Một đám người chủ trì chê y TV cắn răng giải thích cho người dân bên trong thế giới. Theo như bọn họ giải thích trong chiến bộ thế giới có vô số dân chúng đang cúi xuống im lặng. Các cường giả chiến đấu một cách hằng hài. Xưa nay chưa từng có một kẻ địch nào. Để chiều Hắc Ám vô cùng lớn mạnh. Mà hiện tại đối phương chỉ có một tôn giả Hắc Ám để chiều xuất hiện. Cách chương.